Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, nguy hiểm hàng xóm. 3. Tưởng Vũ Hinh có lẽ đều gặp người này, nhưng chưa từng có lưu ý qua. Nàng chợt nhớ tới mình còn có một cái kính viễn vọng. Vội vàng trở về lục tung tìm ra, trở lại phía trước cửa sổ, ghé vào trên bệ cửa sổ, tự quan sát kỹ lầu đối diện một hộ cửa sổ. Nàng không xác định người kia đến tột cùng ở tại lầu đối diện. Vẫn là mình tòa nhà này, dưới mắt khó khăn nhất là như thế nào đem người tìm ra. Nàng cũng không thể từng nhà gõ cửa kiểm tra đi, hắn không có cách nào báo cảnh. Đinh Tiềm nói đúng, chỉ bằng nàng nói mà không có bằng chứng suy đoán, cảnh sát căn bản không khả năng lập án điều tra, dưới mắt chỉ có dựa vào chính mình. Nàng xuyên thấu qua kính viễn vọng, giống làm tặc đồng dạng dòm ngó phiến phiến cửa sổ đằng sau. Từ lầu 9 một mực nhìn thấy lầu 1 cửa sổ đóng chặt, tối đen như mực, nhưng tử quan sát kỹ, Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy một cái đen xì đồ vật, tròn tròn, không dễ cảm thấy hơi rung nhẹ. Nàng bỗng nhiên nhận ra đó là cái gì? Kính viễn vọng, hai cái tròn tròn, đen xì kính ống, chính hướng hướng mình, chẳng lẽ nơi đó cũng có người đang rình coi mình sao? Tưởng Vũ Hinh dùng mình, tuyến thượng thận cấp tốc bài tiết, người này chính là bị mình mất dấu người kia đi. Nguyên lai hắn liền ở tại lầu 1, chẳng trách mình không tìm được hắn, chính là gia hỏa này bắt cóc muội muội nàng đi. Gần nhất rất nhiều nữ nhân không hiểu thấu mất tích chính là hắn làm a. Nàng từ trong ống nhòm cố gắng muốn nhìn rõ đồng dạng cầm kính viễn vọng nhìn trộm mình người. Cá nhân hắn cũng tại cẩn thận quan sát nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau, một cái tại lầu 4, một cái tại lầu 1, duy trì một cái kỳ quái không gian góc độ. Cuối cùng, cái kia ẩn tàng trong bóng đêm kẻ nhìn lén từ bỏ. Hắn chậm rãi biến mất tại kính viễn vọng về sau. Cái kia kính viễn vọng cũng đi theo biến mất. Tưởng Vũ Hinh nhìn qua kia phiến tối như mực cửa sổ, thở sâu, âm thầm thề, lần này, ta nhất định phải bắt lại ngươi. Nàng đơn giản thu thập một chút, đem tóc dài ghim lên đến, đổi lại một bộ màu đen quần áo thể thao, còn tìm được một bình phòng sói vành đai nước bên trên. Tại phòng gian đợi hơn một cái giờ, thẳng đến ngày đã hoàn toàn đêm đen đến mới đi ra ngoài. Không có cùng phụ mẫu chào hỏi, lặng lẽ rời khỏi nhà. Nàng mượn bóng đêm, quần áo nhẹ trốn tránh, lặng lẽ chui vào đối diện kia tòa nhà bên trong. Cái kia nhưng nghi nhân nam nhân là bên phải các gia đình. Màu đỏ thẫm cửa chống trộm bên trên lấy khóa, nàng sẽ không mở khóa, đương nhiên vào không được. Nàng ra lâu động, trước lầu sau lầu lượn quanh một vòng. Tòa nhà này là nam bắc phòng, dựa vào lâu động bên này mặt phía bắc có một cái phòng ngủ cửa sổ. Mặt phía nam là ban công cùng mặt khác một cái phòng ngủ cửa sổ. Tưởng Vũ Hinh phát hiện mặt phía nam ban công cửa sổ nửa mờ, không có an phòng trộm cột. Nàng thế là bò lên trên ban công, cầm bản thân dáng người thon thả, không phí sức tiến vào cửa sổ. Phòng gian không có bật đèn, chỉ có thể mông lung nhận ra trong phòng bài trí. Trong không khí nổi lơ lửng một cỗ gay mũi sơn cùng gỗ rán mùi. Tựa hồ đây là một cái vừa trùng tu xong tân phòng. Nàng thận trọng nhảy xuống ban công, xuyên qua phòng bếp, đi vào phòng khách, không cẩn thận đá ngã lăn một chậu để dưới đất hút formaldehyde lục la. Đem dọa tranh thủ thời gian ngồi xuống, đợi nửa ngày không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì. Lúc này mới yên tâm lớn mật đứng lên. Nàng lần này tới dĩ nhiên không phải vì bắt người. Nàng muốn bắt cũng bắt không được. Nàng muốn tìm tới tội phạm chứng cớ phạm tội. Dạng gì chứng cứ nàng hiện ở trong lòng còn không có số. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng lục lọi đi vào mặt phía bắc phòng ngủ. cũng chính là vừa rồi có người dùng kính viễn vọng hướng trên lầu nhìn trộm nàng gian phòng kia. Nàng đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu đi lên nhìn, có thể thấy rõ ràng lầu đối diện phòng ngủ của mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn trộm mình, vẫn là sớm liền làm như vậy. Nghĩ đến mình cùng muội muội tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, khả năng một mực tại bị hắn vụng trộm thăm dò, nàng sẽ có loại cảm giác không rét mà run, chỉ là ngẫm lại liền đủ làm người ta sợ hãi. Nhưng khi nàng quay đầu hướng trên giường xem xét, mới phát hiện càng khiếp người đồ vật, mượn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, nàng trông thấy trên giường khắp nơi ném lấy một quyển quyển dây thừng. Còn giống như đều là dùng qua, có dây thừng dính dính, phía trên dính không biết là cái gì, nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng còn nhìn thấy một quyển thô tuyến, phía trên cắm mấy cây đặc biệt lớn hào cương châm, chẳng lẽ những này chính là phạm tội công cụ sao? Hắn nói không ra trong lòng là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Nàng tiếp lấy nghĩ đến, muội muội hiện tại ở đâu? Có thể hay không liền bị giấu ở căn phòng này bên trong? Trước tìm muội muội vẫn là cầm chứng cớ phạm tội báo cảnh. Trong nội tâm nàng tiến hành kịch liệt đấu tranh, cuối cùng quyết định ngay lập tức đi báo cảnh. Nàng nắm lên dây thừng cùng kim khâu, quay người muốn đi, thốt nhiên nhìn thấy một cái cao lớn bóng đen đứng ở phía sau. Âm thanh đều không đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng, tựa hồ hắn đã sớm tới, chỉ bất quá nàng mới phát hiện, nàng hiện tại mới ý thức tới, nàng đánh giá quá thấp một cái tội phạm năng lực, ngẫm lại những cái kia đến nay tung tích không rõ nữ nhân. Sẽ không khó đoán được hắn có bao nhiêu giảo hoạt, thủ đoạn nhiều kinh khủng. Nàng thế mà vọng tưởng bằng mình lực lượng bắt hắn lại. Tưởng Vũ Hinh trong nháy mắt bị sợ ngây người, theo sát lấy cử động, chính là đem trong tay đồ vật toàn để tại người kia trên mặt. Vội vàng đi lấy ra phòng sói nước, người kia đưa tay chặn lại, khẽ vươn tay bắt lấy nàng cánh tay. Tưởng Vũ Hinh liều mạng giãy giụa, kéo gồ thét lên, vừa hô lên một tiếng liền bị người kia đem miệng che lên. Tưởng Vũ Hinh cũng không muốn biến thành những cái kia mất tích một trong những nữ nhân. Nàng sẽ tính đánh không lại người này, chí ít cũng phải cắn hắn hai cái, gọi hai cuống họng, không thể thành thành thật thật bị hắn bắt lấy. Nàng ấp úng một mồm, hai cái răng khảnh rắn rắn chắc chắc cắn lấy che miệng đại thủ bên trên. Buông tay, là ta. Người kia bị đau, kêu lên, thanh âm này làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Tưởng Vũ Hinh có chút buồn bực, không dám há mồm, người kia không thể làm gì lấy điện thoại cầm tay ra. Dùng di động chiếu sáng mặt, để nàng nhìn, góc độ vừa lúc từ dưới đi lên. Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy một trương diện mục nanh ác, làm u mặt quỷ, đem dọa giật mình. A. Không đúng, người kia tranh thủ thời gian đổi một góc độ, lúc này mới chiếu rõ ràng một khuôn mặt người. Tưởng Vũ Hinh thấy rõ gương mặt này, lập tức sợ ngây người. Lại là hắn, cho mình chữa bệnh tâm lý sinh đinh tiềm. Tưởng tiểu thư, ngươi có thể hay không trước tiên đem không cẩn thận mở. Đinh tiềm nhịn đau đề nghị, nha, Tưởng Vũ Hinh lúc này mới ý thức được mình còn cắn tay người ta đâu. Tranh thủ thời gian hé miệng, lộ ra thẹn thùng biểu lộ, nhưng nàng lập tức lại dẫn ánh mắt hoài nghi nhìn với Đinh Tiềm. Đây là nhà ngươi, Đinh Y Sinh, dĩ nhiên không phải, vậy ta buổi chiều người theo dõi là ngươi sao? Đinh Tiềm lắc đầu, ta trước khi tan việc cho ngươi cha gọi một cú điện thoại. Hỏi rõ nhà ngươi ở chỗ này, tan việc mới đến tìm ngươi. Vậy ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.